Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, Crocodile. Người mẹ nó đang nói cái gì quỷ? Lúc này ở Hoàng Kim Thành giải trí trong vùng một cái cấp cao khách sạn trong bao xương. Kit cùng Apu còn có Hawkins ba người đang ngồi ở một cái tứ phương bàn trước đó. Một người ngồi một mặt, vừa vặn cho Crocodile lưu lại một vị trí. Mặc dù ba người bọn hắn cũng coi như có chút danh tiếng hải tặc. Nhưng là lớn như vậy, sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu đi vào Hoàng Kim Thành loại này cấp cao nhất động tiêu tiền bên trong. Dù là ba người đều là ôm đến kiếm chuyện ý nghĩ cùng tâm tính tiến vào Hoàng Kim Thành. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị Hoàng Kim Thành xa hoa cùng khí quyển cho chấn nhiếp đến. Hải tặc, siêu tân tinh, cực ác thời đại, nghe giống như rất huyễn khốc dáng vẻ. Nhưng là đặt ở Hoàng Kim Thành bên trong, kỳ thật liền là một đám lâu la nhân vật. Cái này Hoàng Kim Thành bên trong tụ tập thế nhưng là trên cái thế giới này có tiền nhất đám người. Kia, giống bọn hắn loại này tiền truy nã 500 triệu tồn tại, cũng chính là người ta ở chỗ này một bữa cơm tiêu phí mà thôi. Lại hoặc là mua hai cái xa xỉ phẩm liền không có. Kít bọn hắn vì bảo trì điệu thấp hắn làm Gromas đại gia một tay. Đã thật lâu không có ra ngoài nghiệp chướng. Trong tay tự nhiên là có chút quẫn bách, cho nên tại chỗ này chỗ đều cần Berry Hoàng Kim Thành bên trong. Cũng chỉ có thể tạm thời làm cái cháu trai, liền ngay cả cái này cấp cao khách sạn bao xương, đều là Crocodile cái này đại lão bản bỏ tiền dự định. Không phải bọn hắn đều không có chỗ đặt chân, tại cái này tứ phương trước bàn, Kit ba trong tay người đều cầm một tờ thực đơn. Riêng này thực đơn phong bì đều là thiếp vàng, tại mỗi một trang phía dưới còn khảm nạm một viên biển sâu chân châu đen. Thuận tiện những khách nhân dùng để lật giấy, vuốt nhẹ một cái thức ăn này đơn về sau, Kit biểu lộ có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Nói thật, ta muốn đem thức ăn này đơn mang đi. Apu đầu tiên là nhìn thoáng qua Kit, sau đó mở miệng nói ra. Đúng dịp. Lần này hai chúng ta ý nghĩ nhất trí, nhìn xem hai cái này không có thấy qua việc đời khổ cáp cáp nói đến đây loại không có chí khí. Lời nói, Hawkins cũng là có chút im lặng lật ra thức ăn này đơn. Sau đó biểu lộ đầu tiên là giật mình, tận lực bồi tiếp một mặt hắc tuyến, đến cuối cùng đều có điểm hoài nghi cái thế giới này đến cùng phải hay không hắn quen thuộc thế. Giới kia Long Cung Thành bí chế trứng cá muối, mỗi bản 10 triệu berry. Hawkins đầu có chút vựng vựng hồ hồ mở miệng nhẹ giọng nỉ non một câu. Mà Apu cùng Kit đang nhìn Hawkins một chút về sau. Kit mở miệng nói ra, lại thế nào đem hai chúng ta khi đổ đần. Ngươi nói loại lời này, chúng ta cũng sẽ không tin. 10 triệu berry liền ăn đồ ăn, chỉ có đồ đần mới có thể điểm loại này. Ân, nguyên bản một bên đậu đen rau muống Hawkins một bên lật ra thực đơn Kit lúc này biểu lộ cũng. Cùng bị người cho ăn một ngụm nóng liệng đặc sắc, mẹ nó lại còn thật có loại này giá trên trời món ăn. Sẽ không phải thật sự có đồ đần điểm tới ăn đi. Ui ui, có cái sự tình ta muốn hỏi một chút. Ta nghe nói Long Cung Thành bên trong những cái kia các nhân ngư là không ăn loài cá à. Cái này trứng cá muối. Apu cũng là 10 phần kinh ngạc mở miệng nói ra. Rất rõ ràng, Apu nói đúng, Long Cung Thành bên trong người căn bản cũng không ăn loài cá. Càng không khả năng sẽ có cái gì trứng cá muối. Còn bí chế, có độc, à, nếu là đặt ở nhân loại trên thân. Cảm giác thật giống như có người tại chính quy trong nhà ăn điểm một phần, bí chế cuống rốn. Rất rõ ràng, đây chính là xả đạm món ăn, dùng để lắc lư những người kia ngốc nhiều tiền đồ đần. Với lại giá tiền này kỳ cao, còn 10 triệu berry một phần, thật sự là đem Kit bọn hắn tam quan đều cho làm vỡ nát. Đảo Enzo bí chế vân quả nước, 3 triệu berry một chén, Hawking lại mở miệng lần nữa niệm một câu thực đơn. Đại khái đem thức ăn này đơn bên trên món ăn đều nhìn một lần. Sau đó Hawking đem thực đơn nhanh chóng khép lại. Mở miệng nói ra, ta trước tuân hỏi một chút. Hai vị lần này mang theo bao nhiêu berry tới? Kit nghe thấy được lời này về sau, biểu lộ có chút cứng đờ. Sau đó ra mặt kéo kéo, mở miệng nói ra, khụ khụ, ta căn bản vốn không đói. Uống chén rút liền không sai biệt lắm. Apu thì thảm hại hơn một điểm. Hắn miễn cưỡng cười một cái nói, đúng dịp, ta cũng không đói bụng. Bất quá ta người này rất chán ghét rút cái gì, cho nên muốn một ly nước lọc là có thể. A, mạo muội hỏi một câu, trắng nước hẳn là miễn phí à? Hawking nhìn một chút hai người này, sau đó cũng là rất lúng túng mở miệng nói ra, vậy ta cũng muốn một ly nước lọc tốt, kỳ thật ta cũng không đói bụng. Tại Hawking nói xong lời này về sau, cái này trong bao xương bầu không khí liền xa vào đến mê chi trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Kit đột nhiên mở miệng nói ra, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta không chỉ có không đói bụng, cũng không tính khát, đủ rồi. Kit, người cũng không thể để ba người chúng ta ngồi ở chỗ này với bên ngoài phục vụ nói lên ba ly nước. Lọc a, thật tốt uống ngươi juice. Apu căn bản vốn không các loại Kit sau khi nói xong, liền nhanh chóng đánh gãy Kit, quyết tâm muốn cho Kit lấy máu. Mà Hawking cũng là nghĩ như vậy, căn bản không có cho Kit thời gian phản ứng, liền nhấn trên bàn gọi chuông. Một giây sau, vẫn đứng tại cửa bao xương bên ngoài, tùy ý chuẩn bị vì trong bao xương những khách nhân cung cấp hoàn mỹ phục vụ nhân viên tạp vụ, liền nhanh chóng mở cửa phòng ra. Đầu tiên là 10 phần lễ phép bái một cái, tiếp lấy mặt mỉm cười mở miệng nói ra, ba vị khách nhân, xin hỏi có gì cần sao? Apu cùng Kit căn bản cũng không có ý tốt ngẩng đầu. Hawking nhìn xem hai cái này ra băng kém cỏi dạng, cũng là ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, sau đó cố giả bộ trấn định mở miệng nói ra, khụ khụ, chúng ta còn có một vị khách nhân không có đến, cho nên món ăn trước không điểm. Vị huynh đài này có chút khát nước, cho hắn bên trên một chén đào Enzo bí chế vân quả nước tốt. Về phần ta cùng một vị khác khách nhân không thích uống juice, trước hết bên trên hai ly nước lọc đi. Ân, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, nhân viên tạp vụ ngược lại là không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Dù sao có thể tại cái này Raku hồng hạ bao xương người, cái kia cũng đều là không thiếu tiền, bởi vì bọn họ nơi này bao xương phí đắt vô cùng. Kẻ có tiền nha, khó tránh khỏi sẽ có chút không giống bình thường đam mê. Cái này thích cùng trắng nước cũng rất bình thường. Hắn trước kia còn gặp qua ưa thích dùng vây cá xúc miệng người đâu. Cái kia nhưng so ba người bọn hắn kỳ hoa nhiều hơn. Bởi vậy cái này nhân viên tạp vụ cũng không có mơ tưởng. Vẫn như cũ là mang theo 10 phần hoàn mỹ mỉm cười. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt khách nhân, cái này đi vì ngài chuẩn bị. Mà liền tại cái này nhân viên tạp vụ chuẩn bị đóng cửa rời đi thời điểm, Apu đột nhiên mở miệng hỏi, trắng nước không cần tiền à? Khi nghe thấy câu nói này thời điểm, cái này một mực treo hoàn mỹ mỉm cười nhân viên tạp vụ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, sau đó tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Bất quá xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không nên có cảm xúc. Vẫn như cũ là 10 phần ôn hòa mở miệng nói ra, đương nhiên, trắng nước không hạn lượng miễn phí cung ứng. À, vậy là tốt rồi. Apu thở ra một cái nói. Cùng lúc đó, Hawking cùng Kit đều muốn nhảy dựng lên đem Apu hỗn đản này bóp chết. Mẹ nó, nguyên bản đã bị Hawking dùng hoàn mỹ lấy cớ cho hồ lộng qua sự tình, ngạnh sinh sinh bị Apu cái này thiểu năng trí tuệ cho hủy đi bầu không khí. Hawking cùng Kit lại không phải người ngu, mặc dù cái kia nhân viên tạp vụ biểu hiện rất bình thường, nhưng là từ cuối cùng câu kia không hạn lượng miễn phí cung ứng, lời nói đến xem. Hắn khẳng định là đã hiểu cái gì. Các loại nhân viên tạp vụ đóng cửa rời đi về sau. Hawking một tay bịt đầu, mở miệng nói ra, từ lúc chào đời tới nay, ta lần thứ nhất phát hiện nguyên lai người lòng xấu hổ sẽ làm cho người cảm thấy như thế nặng nề. Thống hổ, kít trên cánh tay không ngừng lóe ra từ trường điện quang. Hắn hít sâu một hơi nói ra, loại địa phương này liền không nên tồn tại trên thế giới này. Quả thực là với cái thế giới này vũ nhục, ta nhất định phải hủy cái quán rượu này. Rất muốn chết, thật rất muốn chết. Apu lúc này cũng kịp phản ứng. Dù sao hắn cũng không phải thật ngốc. Trước đó chỉ là bị cái này đột phá nhận biết thực đơn cho đả kích. Trong lúc nhất thời có chút mất trí mà thôi. Hiện nay hồi tưởng lại mình lời nói mới rồi. Hắn hận không thể đập đầu chết tại cái này góc bàn. Cũng không lâu lắm, cửa phòng liền bị gõ. Sau đó nhân viên tạp vụ liền bưng ba chén nước đi đến. Đầu tiên là cho Kit trước mặt thả một chén giá trị 3 triệu berry juice. Sau đó lại đem hai ly nước lọc bày tại Hawking cùng Apu trước mặt. Lần này không chỉ là Kit cùng Apu không có ngẩng đầu. Liền ngay cả Hawking cũng là cúi đầu nhìn xem mặt bàn trầm mặc không nói. Mà cái kia nhân viên tạp vụ thì mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đảo Enzo bí chế vân quả nước cùng hai chén miễn phí trắng nước đã dâng đủ. Nếu như ba vị khách nhân nhóm có cái gì khác cần, mời theo lúc hô gọi chúng ta. Các loại cái này phục vụ lần nữa rời đi về sau. Kít sắc mặt đỏ bừng mở miệng nói ra. Vừa rồi cái kia hỗn đản là cố ý muốn đề cập miễn phí hai chữ này à. Hắn là đang vũ nhục chúng ta à. Lão tử đợi lát nữa nhất định phải giết hắn. Hawking thì nhìn một chút Kít, lại nhìn một chút trước mặt hắn bí chế vân quả nước. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngươi nếu là không khát, ta có thể giúp ngươi nếm thử cái này rút là mùi vị gì. Nói xong, Hawking liền chuẩn bị đưa tay đi lấy, mà Kít thì một cái đánh rớt Hawking duỗi tới cánh tay. Mở miệng nói ra, ngươi cái tên này không phải nói mình không uống rút sao? Ta vẫn là mình đến tốt, đừng cãi cọ, không bằng để cho ta đến nếm thử. Apu cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái còn có thể muốn chút mặt sao? Kít nhìn xem hai người này, phi thường tức giận mở miệng nói ra. Mà Hawking cùng Apu liếc nhau một cái, sau đó hai người đều bưng lên trên bàn trắng nước. Loảng xoảng bang, đem trong chén trắng nước cho uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai người đồng thời mở miệng nói ra, cái khác không nói nhiều, một người uống 1 triệu a, các loại sau khi trở về, cho người chia tiền. Kít vốn là rất đau lòng mình 3 triệu berry, lúc này ở nghe thấy được có cơ hội đem cái này chướng bình phân đi ra, cũng là lập tức liền đem tiết tháo hoàn toàn ném đi mất. Trực tiếp mở miệng đáp ứng nói, cái kia quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong, bưng từ bản thân Zeus, nhanh chóng cho Hawking cùng Apu hai người cái chén không bên trong đều đổ 1/3. Tiếp lấy ba người đều lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhìn nhau về sau, ba người cộng đồng nâng chén, nhẹ nhàng đụng một cái, mở miệng nói ra, cạn ly. Bất quá coi như ba người đều đem cái chén chống đỡ tại trên miệng thời điểm. Bọn hắn lại đồng thời dừng lại động tác của mình. Tiếp lấy Kít toàn thân bắt đầu có chút run rẩy lên. Sau đó hắn bỗng nhiên nâng từ bản thân cái chén liền chuẩn bị nện trên bàn. Bất quá động tác kia rất nhanh cũng ngừng lại. Xem ra hắn vẫn không nỡ cái kia 1 triệu berry. Ta, đến cùng là tới làm cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Đột nhiên ta với cái thế giới này đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Có lẽ liền chết đi như vậy cũng không tệ. Kít đem cái ly trong tay để lên bàn. Sau đó trực tiếp gục xuống bàn. Dùng hoài nghi nhân sinh ngữ khí mở miệng nói ra. Mà Hawking cùng Apu cũng là đồng dạng rủ xuống cái đầu. một bộ thất bại khí tức từ trên người của hai người tán phát ra. Rõ ràng liền ăn một bữa cơm mà thôi, vì cảm giác gì nội tâm của mình nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Cùng lúc đó, Crocodile cũng đi theo Bôn cùng đi đến cái này cửa bao xương trước. Sau đó Crocodile đối cổng nhân viên tạp vụ hỏi, bên trong là ba cái đang đợi khách nhân sao? Cái kia nhân viên tạp vụ nhìn thoáng qua Crocodile. Crocodile ra hỏa này mặc trên người quý báu, xem xét liền là cái không thiếu tiền chủ. Rất rõ ràng, cái này mới là nhân vật chính của hôm nay. Bên trong ba cái kia đều là quỷ nghèo. Chỉ là cái này phục vụ rất ngạc nhiên. Vì cái gì giống Crocodile loại này nhân sĩ thành công sẽ cùng ba cái kia dê nhũi lăn lộn cùng một chỗ? Đây không phải kéo thấp chính mình bức cách sao? Mặc dù tâm tư trằn trọc, nhưng là cái này phục vụ cũng không nói thêm gì nói nhảm, mà là lộ ra một bộ hoàn mỹ tiếu dung, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy, vị khách nhân này. Crocodile ngược lại là cảm thấy trước mặt cái này phục vụ ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng là cũng nói không nên lời cái nào Richie quái, cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu liền đẩy cửa đi vào. Kết quả cái này đi vào, Crocodile liền cảm giác mình giống như đi tới cái gì quỷ mục tụ tập. Một cỗ sa đọa, phế vật, muốn chết, rác rưởi khí tức tràn ngập tại trong cả căn phòng. Mà Kit, Hawkins, Apu cái này ba cái ngày bình thường đều ngạo mạn không được ra hỏa lúc này liền bổ nhau bại gà. Chống, một cái gục xuống bàn cùng chết, mặt khác hai cái cũng rủ xuống cái đầu, cùng không muốn sống, cái này nhưng làm Crocodile cho sợ ngây người. Còn tưởng rằng xuất hiện biến cố gì đâu, nhanh chóng mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra đại sự gì? Là có khó khăn gì sao? Kế hoạch xảy ra vấn đề. Hawkins ra hỏa này khi nghe thấy Crocodile thanh âm về sau, mới rốt cục từ mê thất nhân sinh trên đường tìm về một chút suy nghĩ. Nhìn xem Crocodile mở miệng hỏi, Crocodile tiên sinh, nếu như có thể mà nói, ngài có thể mời ta ăn phần trứng cá muối sao? Crocodile, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó đang nói cái gì quỷ? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?